Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Sao Tử Tiên Hiệp. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 245 của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương sau khi mà khiêu chiến xong quỷ kiến sầu, và lúc này thì lại tiếp tục việc thăng cấp cái bài danh của mình, và hiện tại đang chuẩn bị đánh tiếp tục với Chu Tử Mặc. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 245. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp này bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 245 có tựa đề Chiến Thiên Đình Bảng thứ 8. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Từ hạng thứ 27 Thiên Đình Bảng, một đường nhảy lên tới hạng 9 mà chỉ dùng có 8 ngày thời gian. Tốc độ Vân Phi Sương tăng bài danh thật là rất kinh khủng. Vì vậy, Cao Thường Cục Điện cố ý lưu chiến tích của hắn vào sử sách. Người hậu thế muốn siêu việt, khẳng định khó như lên trời. Dù tên lưu truyền thiên cổ hay là vang dội cổ kim, Vân Phi Sương hắn cũng không có hứng thú. Ngày tiếp theo, hắn đã khởi xướng bài danh chiến với hạng thứ 8 Thiên Đình Bảng, Chu Tử Mặc. Thiên Kiều Điện, Thiên Kiều tựa giống như là uống vào máu gà vậy, triệt để sôi trào, nhào nhào tuôn hướng diễn võ trường. Trong 8 ngày trước, tuy Vân Phi Sương biểu hiện vô cùng là khủng bố, nhưng bài danh chiến lại không có ý nghĩa. Lần này, khiêu chiến Thiên Đình Bảng thứ 8 tuyệt đối là một trận giao đấu đặc sắc tuyệt lần, nhất định là nhiệt huyết sôi trào. Cũng tốt, còn có viện trưởng tại đây, nếu không thì lại phải ra trì trận pháp phòng ngự rồi. Hoàng Phủ Nghị cảm thấy may mắn. Nếu như không có Trầm Thiên Hành đột nhiên tới giữa lúc trận chiến của Vân Phi Sương cùng với Quỷ Kiến Sầu, chỉ sợ hơn phân nửa Thiên Kiều Điện sẽ gặp phải hủy diệt nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, trên diễn võ trường, Vân Phi Sương xuất hiện. Hắn ngày hôm nay toàn thân áo trắng, quả thật là anh tuấn uy phú bất phàm. Một đạo hắc ảnh bay tới giờ trên diễn võ trường, đợi ánh sáng tản đi, một người trẻ tuổi mặc trang phục màu đen xuất hiện. Người này chính là Chu Tử Mặc. Hắn nói: Vân Phi Sương, người rất lợi hại, thời gian ngắn như vậy đã giết đến hạng thứ 9 Thiên Đình Bảng. vận khí mà thôi. Vân Phi Sương cười đáp. Thiên Kiều bên dưới đài sụp đổ không thôi, nếu như dùng vận khí giải thích, Thiên Đình Bảng cũng quá không có hàm lượng rồi. Chu Tử Mặc nói: Người liên tiếp chiến thắng Hoàng Thiện cùng với Quỷ Kiến Sầu, thực lực thật sự là phi phàm. Bất quá, hắn dừng lại một chút, cười nói: Ha ha ha, muốn chiến thắng ta lại không có bất cứ cơ hội gì. Cười rất chân thành, cho người ta một loại cảm giác không có hề giống như đang trang bức. Vân Phi Sương nói: Nói như vậy, người rất lợi hại sao? Chu Tử Mặc nói: Ta nhìn người giao thủ cùng với Hoàng Thiện, kết luận rằng người chỉ là mới vừa bước vào bán tiền đại viên mãn. Vân Phi Sương trầm mặc, không sai. Trong lúc Thiên Đình Bảng lịch luyện, hắn xác thực là vừa bước vào bán tiền đại viên mãn, cũng chưa có bước vào vững chắc kỳ. Có thể phá thiên ma thổ thể tầng thứ 9, cũng là ỷ vào lĩnh ngộ thiên địa chi uy tới cực hạn. Chu Tử Mặc nói tiếp. Vân Phi Sương khẽ nhíu mày, tên này nói hơi nhiều rồi. Thế nhưng vẫn hỏi: Rốt cuộc thì ngươi đang muốn nói gì? À hà, ta chỉ là muốn nói, cảnh giới của người chưa có bước vào vững chắc kỳ, lại dựa vào vũ khí tụ lực mới đánh bại được Hoàng Thiện cùng với Quỷ Kiến Sầu. Mà ta thì mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Một, cảnh giới của ta đã bước vào vững chắc kỳ, trên lực lượng viễn siêu hai người. Hai, ta sẽ không cho người thời gian tụ lực thiên địa chi uy. Cho nên, người cùng với ta giao thủ, tỷ số thắng chỉ có. Hắn hơi ngừng lại, cười nói: Ha ha, không thôi. Vân Phi Dương im lặng. Hắn đã khẳng định giao hòa thứ 8 này tuyệt đối là cái thứ lắm lời. Ai, bớt nói nhảm nhiều đi. Vân Phi Dương đưa tay ra. Chúng ta bắt đầu thôi. Chu Tử Mặc lại cười nói: Ta đã phân tích thấu triệt như vậy, chẳng lẽ người còn vẫn chưa rõ? Lại hoặc nói, mấy ngày này thắng bài giành chiến quá dễ, đã để cho nội tâm của người bành trướng, cho rằng là có thể chiến thắng được ta sao? Nếu như ta là người, nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc. Dù sao nếu như thua trong tay của ta, kỷ lục lúc trước sáng tạo ra sẽ có vết bẩn. Chủ tử Mạc không ngừng líu lo, thiên kiều dưới đài cảm giác giống như là nghe loạn hương, hận không thể nào giơ trượng lên chụp chết hắn. Người có thể từ hạng 27 đột phá đến hạng 9, cần phải trân quý mới đúng, mà không có phải là cuồng vọng tự đại đi khiêu chiến. Người không có khả năng chiến... Xoạt. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trên mặt. Ánh mắt lấp lóe vẻ lạnh lùng, nói: "Người quá đáng ghét." Oanh... Một tiếng bạo hưởng truyền đến, mà đất bị Vân Phi Dương oanh ra một cái hố nhỏ. Chủ tử Mặc cũng đã đứng ở đằng xa. Tốc độ thật là nhanh. Vân Phi Dương cũng phải giật mình. Chủ tử Mặc cười: "À, thần pháp của người rất nhanh, thế nhưng mà vẫn là quá chậm trước mặt ta." "Thật sao?" Vân Phi Dương xoay người, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Thiên đình bảng hạng thứ 8 này cũng có mấy phần thực lực, kích thích huyết dịch của hắn. "Tính toán." "Người đã không tin, ta cũng chỉ có thể dùng thực lực để cho người hiểu rõ sai lầm của mình." Soạt. Hắn cấp tốc đánh ra vô số những thủ ấn, chỉ nghe ầm ầm loạn hương. Toàn bộ chiến võ trường trong nháy mắt xuất hiện 100 người có tướng mạo giống nhau như đúc. "Là ảnh phân thân thuật." Mọi người đều kinh hãi. Bên trong đại điện, Hoàng Phủ Nghị lên tiếng. Trong nháy mắt huyễn hóa ra 100 phân thân, chủ tử Mạc lĩnh ngộ đã đạt đến cực hạn rồi. Đại trưởng lão bổ sung: "Loại tường thứ này biến nào ra phân thân, rất khó phân biệt thật giả." Chủ tử Mạc thi triển ra vũ khí thì cười: "Vân Phi Dương, người bây giờ có thể tìm thấy chân thân của ta không?" Vừa mở lời, trăm phân thân cùng nói chuyện, âm thanh trầm chéo lên nhau, khiến cho người ta khó mà phân biệt được đâu mới là chân thần. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nguyên niệm của hắn tràn ra, phát hiện ra mỗi một bộ phân thân cũng có thể là thật, căn bản là không thể nào đoán cái nào thật, cái nào giả. Chủ tử Mạc lại cười nói: "Dù cho linh hồn lực của người có mạnh tới đâu, cũng khó mà có thể xem thấu phân thân của ta." "Không sai." Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói: "Trong mắt của ta, những phân thân này giống như thật vậy." "Thế nhưng như vậy thì thế nào chứ?" Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. "Ở trước mặt ta, một quyền thôi đã đủ để đánh nát toàn bộ." Vừa dứt lời, cửu hoàng chấn ngục quyền mở đầu. Sau lưng hắn, không gian đột nhiên vặn vẹo, 9 tòa đại hoàng chi địa bỗng nhiên xuất hiện. 9 đại hoàng chi địa xuất hiện, khí lãng khủng bố trong nháy mắt tràn ra diễn võ trường, sinh ra lực áp bách to lớn, khiến cho rất nhiều thiên kiều kinh biến. Đây là Hoàng Phủ Nghị cũng là cả kinh hồn lên. Chuẩn tiên kỹ cửu hoàng chấn ngục quyền, làm sao có thể như vậy? Mọi người đại trưởng lão cũng là trợn mắt há mồm. Bọn họ biết Vân Phi Dương theo Trầm Thiên Hành tiến vào ẩn tích phân các cho lựa vũ kỹ, thế nhưng mới chỉ qua một tháng vậy mà đã lĩnh ngộ ra, còn là lĩnh ngộ tới cực hạn. Nhìn chín đại hoàng chi địa ở khắp nơi, nụ cười trên mặt của Chu Tử Mạc ngưng kết, tiếp theo thì chuyển thành vẻ kinh hãi. "Tiểu tử, người rất biết phân tích, thế nhưng có hai điểm là người phân tích sai." Vân Phi Dương mộng quang lãnh lệ nói: "Lão tử hiện tại há là cái loại người vừa bước vào bán tiền đại viên mãn, há chỉ có một loại vũ khí thiên địa chi huy giống như là người nói." Vừa dứt lời, liền vùng ra cửu hoàng chiến ngục quyền. Lực lượng đến từ cửu hoàng đại lục ngưng tụ trong nắm tay, đột nhiên phun ra hình thành sợi uy lực, trong nháy mắt liền bao phủ cả chiến võ trường. Tất cả những phân thân đứng ở trong chiến võ trường đã triệt để nổ tung, hóa thành hư vô, duy chỉ để lại có một người chủ tử Mặc. Cuối cùng thì hắn cũng không thể nào may mắn thoát khỏi, bị một quyền oanh trước ngực, cả người văng lên không trung, máu tươi phun ra, cuối cùng thì ngã phía bên ngoài cách đó chừng ngàn trượng. Chủ tử Mặc lắm lời bị cửu hoàng chiến ngục quyền trực tiếp oanh ra khỏi chiến võ trường, bài danh chiến đã nhanh chóng kết thúc, võ giả xem muốn nổ tung. Bọn họ tràn đầy chờ mong hai người chiến đấu một trận đặc sắc tuyệt luân, cứ như vậy liền xong cũng không khỏi là quá nhanh đi. Quả thật rất nhanh, toàn bộ quá trình giao đấu chỉ có ảnh phân thân thuật. Lại sau đó, bị Vân Phí Dương tung ra một quyền phá đi. Nói thật, vũ khí chủ tử mặc thật không tệ. 100 phân thân nhìn không ra cái nào thật, cái nào giả. Thế nhưng gặp loại quyền pháp công kích diện rộng như là cửu hoàng chiến ngục quyền thì xui xẻo. Không kể thật giả, oanh sát toàn bộ. Chủ tử mặc bại trận cũng không phải là trùng hợp. Vì cảnh giới của hắn và Vân Phí Dương ngang hàng, nhưng lực lượng thì lại kém xa đối phương. Dù Vân Phí Dương không có sử dụng cửu hoàng chiến ngục quyền đánh bại hắn, nhiều lắm thì cũng chỉ phí khoảng chút thời gian tìm kiếm chân thân thôi. Trận đấu kết thúc, nhưng đến ngày thứ hai, rất nhiều thiên kiều vẫn nghị luận, vẫn là có chút sụp đổ. Trận chiến ngày hôm qua còn không có đẹp mắt giống như là trận chiến với quỷ kiến sầu. Chủ tử mạng thật là quá yếu. Không có phải là hắn yếu, mà là do Vân Phí Dương hắn quá mạnh rồi. Ta nghe trưởng lão nói, hắn hôm qua thi triển ra quyền pháp chính là chuẩn tiền kỹ, có tên là cửu hoàng chấn ngục quyền. Làm sao có thể như vậy? Rất nhiều thiên kiều đều chấn kinh. Cấp bậc như chuẩn tiên kỹ tuyệt đối là thần kỹ mà bọn hắn tha thiết ước mơ. Có nhiều thiên kiều vẫn còn nghi ngờ nói, không phải là chỉ có ở tại chân vũ thần vực mới có thể thu được chuẩn tiên kỹ sao? Học đệ, ngươi phải có chỗ không biết rồi. Thiên kiều điện còn có một ẩn tích phân các, bên trong cất giữ vũ khí cùng với chí bảo đều là đến cấp bậc chuẩn tiên cấp. Đúng vậy, nghe nói viện trưởng xây dựng lên, chỉ có thiên kiều top 5 thiên đình bảng thì mới có tư cách đổi lấy tu luyện thôi. Cái gì? Còn có như vậy? Những thiên kiều khiếp sợ không thôi. Vân Phí Dương hắn có thể có chuẩn tiên kỹ, nhất định là đã từng tiến vào ẩn tích phân cát. Đúng như vậy. Một thiên kiều ngưng trọng nói. Ta nghe trưởng lão nói, mấy tháng trước, tiên kiên được viện trưởng dẫn vào ẩn tích phân cát, chọn lựa cửu hoàng chiến ngục quyền. Mọi người không ngừng hâm mộ. Có thể được viện trưởng tự mình dẫn vào ẩn tích phân các, nếu như phát sinh trên người của mình, đủ để thổi cả một đời. Má, có người kinh sợ phát hiện ra vấn đề. Tên này dùng mấy tháng thời gian đã lĩnh ngộ ra được cửu hoàng chứng ngục quyền sao? Rốt cuộc thì đang nghĩ đến trọng điểm. Những thiên kiều này, mặc dù không có tu luyện qua chuẩn tiên kỹ, thế nhưng cũng biết vũ khí cao hơn thứ tiên cấp, khẳng định là lĩnh ngộ khó hơn rất nhiều. Nào chỉ là lĩnh ngộ, thiên kiều biết chút tin tức thì co giật khóe miệng. Thiên kiều còn lĩnh ngộ cửu hoàng chấn ngục quyền đến cực hạn rồi. Một quyền có thể là ngưng tụ ra 9 đại hoang chi địa. Mọi người trong nháy mắt liền nhớ tới ngày hôm qua, Vân Phí Dương đấm ra một quyền, 9 cái đất to. 9 sải đất to lớn thở phát ra khí tức hoang cổ, biểu hiện trên mặt càng thêm vẻ chấn kinh hơn. Lúc này, ở tại Phi Dương giới, Vân Phí Dương ngồi xếp bằng ở trên thần ma sơn, vẫn tìm hiểu cửu hoàng chiến ngục quyền. Tuy rằng đánh bại Chu Tử Mục, bài danh thuận lợi bước vào thứ 8 thiên đình bảng, thế nhưng hắn vẫn còn bất mãn. Nếu như có thể lĩnh ngộ bá tuyệt thiên hạ thế, uy lực của cửu hoàng chiến ngục quyền khẳng định là sẽ càng thêm kinh khủng. Vân Phí Dương nị non, bá tuyệt thiên hạ thế là cái thứ gì vậy? Vấn đề này, Vân Phí Dương thủy chung cũng nghĩ không rõ, chỉ có thể tiếp tục tham ngộ. Nhưng vào lúc này, phương vị Thiết Cốt Thành có khí tức thần cấp dâng lên, mà người thần cấp chính là La Mục. Dựa vào thời gian gia tốc và thần lực tinh thuần, tên này cuối cùng cũng từ thiên tôn đại viên mãn mà bước vào tầng thứ bán tiền. Vẫn chậm, Lâm Giật Phong và bọn người nạp Lan Mục Tiết đã sớm bước vào bán tiền, thậm chí còn đã tới tam phẩm. Vài ngày sau, La Mục bay lên bầu trời cười lớn. Ha ha ha ha, rốt cuộc thì lão tử cũng đột phá rồi. Cắt. Vân Lịch bĩu môi khinh thường. Chậm như vậy còn có mặt mũi mà cao hứng? Là Mộc đang muốn nói chuyện đã thấy phía bên ngoài sơn lâm Thiết Cốt Thành đột nhiên xuất hiện cuồng phong cao thét, sau đó dần dần hình thành ra gió lốc. Vân Phí Dương động nguyên niệm, chỉ thấy Phong Thiếu Ngôn đứng ở trong gió lốc, hai con người nhắm chặt lại, thần cách văn tuyến toàn thân xuất hiện. Cái gì? Tên này cuối cùng cũng giác tỉnh sao? Vân Phí Dương lắc đầu. Phần lớn người mang thần hồn đến từ vạn thế đại lục đều đã giác tỉnh rồi. Duy chỉ có Phong Thiếu Ngôn cho tới bây giờ mới hoàn toàn giác tỉnh, cũng là có chút quá chậm chạp đi. Phong lưu càng thêm đồng đậm, Phong Thiếu Ngôn đặt mình vào bên trong chậm chậm mở mắt ra. Hai đạo kim quang hiện lên. Vân Phi Dương liền bay tới, đứng ở giữa không trung cười. Phong thần, đã lâu rồi không gặp. Tiện thần, quả nhiên là người còn sống. Phong Tiếu Ngôn cười. Vân Phi Dương cũng cười nói. Ta không chỉ còn sống, mà còn biết rất nhiều. Phong Tiếu Ngôn ngạc nhiên. Sau khi Phong Thần tỉnh dậy, gặp được Vân Phi Dương, muốn truyền lại cho hắn những tin tức hữu dụng. Kết quả thì, thế này biết tới toàn bộ, để cho hắn chỉ có thể chán nản, biến mất. Bất quá, trước khi đi, hắn lại nói. Vân Phi Dương, sự việc tái tạo thần giới giao cho người. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Hắn đã lên kế hoạch tốt. Sau khi tu luyện một đoạn thời gian thì sẽ rời khỏi Thiên Kiêu Điện, bắt đầu hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới. Đương nhiên, ở thời điểm này, trọng yếu nhất vẫn là phát triển thế lực của mình. Tới lúc đó, dù đơn đấu hay là quần chiến thì đều không có sợ. Tuy bọn người La Mục đột phá đến bán tiền, nhưng tuyệt đối không đáng chú ý ở trước mặt cường giả chân chính, cho nên càng phải nhanh chóng cường đại hơn. Như thế nào thì mới có thể nhanh chóng cường đại? Đương nhiên là phải dựa vào đan dược, còn phải là kim đan cấp bậc bán tiền. Những năm gần đây, Vân Đại Thiện Thần cũng không chỉ cắm đầu để thăng cảnh giới. Lúc rời khỏi dược giới, hắn phát hiện ra một đan phượng ở trong đan Vũ Bảo Điện. Nó rất không tệ, gọi là tam phẩm khai khiếu kim đan. Căn cứ theo đan phượng này ghi chép, người phục dụng phiên thuốc này có thể lĩnh ngộ thiên địa thuộc tính, cảm thụ thiên địa pháp tắc, để cho tu phi tiến triển rất nhanh. Tuy không có phải là trực tiếp để bạt cảnh giới, nhưng dù là vậy cũng thích hợp cho bọn người La Mộc phục dụng. Trước kia Vân Phi Dương có tính toán luyện chế, nhưng thực lực đan đạo hữu hạn, thứ hai thiếu khuyết mất tài liệu chính, cho nên vẫn một mực không có hành động. Bây giờ cảnh giới của hắn được đề cao, linh hồn lực tăng cường, mặc dù đan đạo vẫn là thập nhị phẩm đan phương, thế nhưng hẳn cũng không khó khi mà luyện chế ra tam phẩm kim đan. Vấn đề dược tài cũng rất dễ được giải quyết. Dược tài trong tích phân các Thiên Kiêu Điện phong phú toàn diện, cái gì cần cũng đều có. Vân Phi Dương trở về ngoại giới, đi vào tích phân các, đứng ở trước dược tài các. Hắn chỉ hơi quét qua dược tài liền đã phát hiện ra dược tài luyện chế khai khiếu kim đan. Đặt thân phận lệnh bài trên bàn, Vân Phi Dương chỉ ba loại dược liệu nói. Trưởng lão, những dược liệu này đều lấy 10 phần. 10 phần sao? Khóe miệng của trưởng lão co giật. Phi Dương giới. Vân Phi Dương đứng ở trước bách thảo đan lồ, biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc, giống như là bị táo bón vậy. Trên đất trống ở phía đằng trước, vô số dược tài đã được sắp xếp chỉnh tề, ít nhất là cũng phải có chừng khoảng hơn vạn gốc. Tất cả chúng là tài liệu luyện chế tam phẩm khai khiếu kim đan, tổng cộng 10 phần. Chàng thật sự là muốn luyện chế tam phẩm kim đan? Liễu Nhu đứng bên cạnh hỏi lại một lần nữa. Đan dược Vân Phi Dương luyện chế cao nhất chỉ là nhất phẩm kim đan, khi so đấu với Huyền Cửu Trọng, bây giờ trực tiếp nhảy qua nhị phẩm luyện chế tam phẩm khai khiếu kim đan, để cho nàng có chút lo lắng. Không thành vấn đề gì. Vân Phi Dương cười. Hắn không có để ý tới thất bại. Dù sao, tài liệu luyện chế tam phẩm kim đan trong tích phần cá rất nhiều. Nếu không thì lại đi tới đổi một chuyến. Tốt thôi. Liễu Nhu cũng không nói nữa. Xoạt, tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động. Thiên Thiên Chân Hỏa và Tử Liên Nghiệp Hỏa song song bay ra. Trong nháy mắt, liền bao phủ lấy bách thảo đàn lồ. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng được đề cao. Có đà phiềm luyện đan thuật, nguyệt hỏa đan cùng, Vân Phi Dương thao túng hai loại hỏa diễm càng là mây bay nước chảy. Không bao lâu, nhiệt độ đan lô đã đến cực hạn. Vân Phi Dương bắt đầu có thứ tự mà bỏ dược tài vào. Toàn bộ quá trình đều là cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng, độ khó khi mà luyện chế tam phẩm kim đan rất lớn. Vừa đầu nhập vào, không có để ý một chút, đan lô đã nổ ầm một tiếng, dược tài vỡ vụn ra. Ai, có chút khó khăn rồi. Vân Phi Dương cau mày, lấy dược tài hết hiệu lực ra. Hắn một lần nữa nhóm lửa, lần này thuận lợi hơn một chút, quăng toàn bộ dược tài vào cũng không có bị nổ lồ. Bất quá, vấn đề mới lại phát sinh. Phần phì sườn trường khống hỏa diễm có chút sơ sẩy, sau cùng vẫn là thất bại. Thất bại hai lần, tổn thất không ít dược tài, nếu tính xa tích phần cũng phải đến 10 vạn. Phần phì sườn hắn cũng không quan tâm. Hắn trước hết tổng kết lại nguyên nhân thất bại, sau đó thì tiếp tục luyện chế. Toàn bộ dược tài một lần nữa lại vào lô. Lần này, phần phì sườn hết sức chuyên chú, rót linh hồn lực vào bên trong, quan sát nhất cử nhất động. Một ngày, 5 ngày, 10 ngày. Thời gian im ắng trôi qua, phần phì sườn từ đầu tới cuối duy trì tư thái luyện đàn, trên trán xuất hiện mồ hôi hột. Liễu Nhu bên cạnh muốn giúp hắn lau mồ hôi, thế nhưng lại sợ quấy nhiễu, cho nên một mực vẫn là đứng bên cạnh không có hành động gì. Một tháng sau, bên trong bách thảo đan lô hiện ra khói xanh mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Kết đan. Trong lòng của Liễu Nhu vui vẻ. Kết đan không có nghĩa là thành đan. Phần phì sườn vẫn bảo trì nghiêm túc. Cuối cùng nửa tháng sau thì truyền đến những âm thanh đình đình thanh thúy. Thành đan. Phần phì sườn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ai, chỉ là tam phẩm kim đan mà độ khó lại lớn như vậy. Nói rồi vung tay lên, 8 viên đan dược lộng lẫy bay ra từ bên trong bách thảo đan lô, rơi vào bên trong chén. Phẩm chất hoàn mỹ. Đáng tiếc. Phần phì sườn lắc đầu. 2 viên nữa thì mãn đan rồi. Chàng luyện chế lần thứ 3 đã có thể luyện chế được 8 viên đã là rất không tệ rồi. À, đúng như vậy. Phần phì sườn thỏa mãn, rồi lấy ra từ bên trong hốc tối 40 viên tam phẩm khai khiếu kim đan cùng chất lượng. Công năng diễn sinh thêm của bách thảo đan lô được kích hoạt. Như thế, tiết kiệm cho Phần phì sườn không ít dược tài cùng với tích phần. Tiếp tục luyện chế. Phần phì sườn cất giữ đan dược xong, một lần nữa nhóm lửa luyện đan. Có kinh nghiệm thành công thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Nửa tháng sau, lò khai khiếu đan thứ 2 được luyện chế thành công. Lần này, phẩm chất vẫn như cũ hoàn mỹ, còn là mãn đan. Sau khi cất kỹ tất cả đan dược, Phần phì sườn lại tiếp tục luyện chế. Một năm sau, 6 phần dược tài khác được Phần phì sườn luyện chế toàn bộ, trừ lò thứ nhất 8 khoa, còn lại thì đều là mãn đan. 10 phần dược tài thành công 8 phần, thu được 468 khoa tam phẩm khai khiếu đan. Đây không thể nghi ngờ chính là phi thường cường hãn. Sau khi luyện thành công đan dược, không thể thiếu thí nghiệm, cho nên Phần phì sườn tự mình thử trước một viên. Đan dược vào miệng lập tức bị hòa tan, từng trận hương thơm tràn ngập ở trong miệng, để cho người ta nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái. Kỳ quái. Phần phì sườn ngạc nhiên, tại sao cảm giác không có biến hóa gì quá lớn? Khi hắn phục dụng khai khiếu kim đan thì có thể lĩnh ngộ thêm một chút về thiên địa thượng tính và thiên địa pháp tắc, thế nhưng hiệu quả cũng không lớn. Liễu Nhu cười. Theo như ta nghiên cứu, tác dụng của khai khiếu kim đan này là để cho người dùng trong nhẹ mắt khai thông cửu khiếu, từ đó lĩnh ngộ càng nhanh. Tên yêu nghiệt giống như chàng không có dùng được khai khiếu kim đan này, chứng minh rằng cửu khiếu của chàng mạnh hơn người bình thường gấp mấy chục lần, ăn vào tự nhiên là vô dụng. Còn nữa, chàng cũng đã bước vào bán tiền đại viên mãn, phục dụng loại đan dược này khẳng định là không có hiệu quả gì. Thì ra là như vậy. À, được rồi, đến đây, nàng đến ăn một khoa, thử một chút xem. Liễu Nhu lắc đầu, ta không có hứng thú đối với võ đạo, đột phá đến thiên tôn thì cũng đã là thỏa mãn rồi. Nếu như không có phải là đột phá đến thiên tôn có thọ nguyên lâu dài hơn, chắc bà cô này cũng không có tu luyện. Phần phì sườn hắn cũng không cưỡng cầu, triệu tập bọn người Lam Mục tới. Thử một chút xem, đan dược này ta mới luyện chế. Vừa nghe có đan dược, ánh mắt của cả đám lấp lóe kim quang. Bọn người Lam Mục tiếp nhận lấy đan dược, không có cân nhắc liền đã nuốt vào. Sau đó thì ngồi xếp bằng xuống, hấp thụ cảm ngộ một phen, nhất thời thì mừng rỡ như điên. Thế nào? Phần phì sườn vội vàng hỏi. Lam Mục hưng phấn không thôi đáp. Phì sườn ca, ta đang hấp thụ thiên địa thuộc tính cùng với cảm ngộ thiên địa pháp tắc, giống như là mạnh hơn trước cả trăm lần. Cái gì? Cao tới như vậy? Vân Phi Dương cũng là kinh ngạc. Lam Mục ngậm miệng lại, toàn tâm toàn ý bắt đầu nhập tu luyện cùng với cảm ngộ, sợ lãng phí thời gian. Những người khác cũng là như vậy. Thấy bọn họ không nói, Vân Phi Dương không có hỏi tiếp nữa, mà ra tay Liễu Nhu đi vào bên trong phủ thành chủ, tiến hành một loại tu hành mỹ diệu khác. tam phẩm khai khiếu kim đan có thể để cho người dùng đề cao cửu khiếu, nhưng có thời gian hạn chế. Dưới tình huống bình thường, phẩm chất hoàn mỹ có thể kéo dài chừng khoảng 3 tháng. Thế nhưng được hai loại hỏa diễm phối hợp cùng với bách thảo đan lô sa trì, khai khiếu đan do Vân Phi Dương luyện chế lại có thể duy trì khoảng 1 năm. Trong năm đó, cảnh giới của bọn người La Mộc cũng từ nhất phẩm bán tiền trực tiếp đột phá đến tam phẩm để đạt tới hai cấp độ. Còn về Lâm Giật Phong cùng với Nạp Lan Mộc Tuyết sớm đã bước vào tam phẩm thì để thăng đến tứ phẩm. Phi Dương Ca là một hưng phấn không thôi. Đàn dược này của người thật là quá trâu bò, có còn nữa hay không? Xoạt xoạt, Vân Phi Dương thiện tay vùng lên ném cho mỗi người bọn hắn một bình. Được rồi, cầm lấy tu luyện đi. Tam phẩm khai khiếu đan không có hạn chế, khi nào hết tác dụng thì tiếp tục phục dụng. Mỗi người làm mục lấy một bình có thể là tu luyện 10 năm. Bất quá, qua 2 năm tu luyện, tốc độ đột phá cảnh giới rõ ràng là cũng hạ xuống. Xem ra, ta cũng không thể nào nhàn rỗi, làm thêm chút nhiệm vụ kiếm điểm tích phân. Đổi lấy dược tài cung cấp cho khai khiếu đan cho bọn hắn. Phần Vì Sương quay trở về ngoại giới, từ bỏ khiêu chiến thiên tình bảng hạng 7, bắt đầu lôi kéo Viêm Sương cùng với Cơ Phỉ Nhã đi làm nhiệm vụ. Một năm sau, Phi Dương giới trải qua 200 năm. Dựa vào khai khiếu đan cuồn cuộn không dứt, mọi người La Mộc không có gián đoạn cảm ngộ tu hành, toàn bộ rốt cuộc đột phá đến cửu phẩm bán tiền. Lâm Giật Phong cùng với Nạp Lan Mộc Tuyết thì bước vào đỉnh phòng, còn về có thể là thành tựu bán tiền đại viên mãn hay không thì không phải đan dược có thể giải quyết, chỉ có thể dựa vào tự thân bọn họ. 200 năm qua có bao nhiêu người bước vào cửu phẩm bán tiền? Toàn bộ đám là mục mộ xung chiến trầm thành, các thần hồn giác tỉnh giả đều đã đạt tới. Hình mọi phần lịch, Long Trần Vũ, Độc Cô Cần, mà Văn Hiền cũng đột phá tới. Còn về các nữ nhân của Vân Phi Dương, Lương Âm, Mộc Oanh, Lăng Sa La, Hạ Lan Phi cùng với Gia Cát Cầm cũng lần lượt đạt tới. Liễu Nhù vốn là không nghĩ đến việc tu hành, không có chịu nổi Vân Phi Dương thúc giục, cho nên một bên tu luyện, một bên nghiên cứu cũng bước vào ngũ phẩm bán tiền. Mọi người Mã Siêu ở tiểu thần giới đi theo Vân Phi Dương tuy không có cách nào có thể đánh đồng được cùng với bọn người La Mộc, thế nhưng thu hoạch được khai khiếu kim đan, tự thân nỗ lực đột phá đến nhất phẩm bán tiền. Thần Thần cùng với Đại Bạch, Thao Thiết điên cuồng thôn phệ linh thạch và các loại thiên tài địa bảo, cảnh giới cũng bước vào cửu phẩm bán tiền. Các thần thú như là Hỏa Lôi Long Phượng và Thủy Kỳ Lân hàng phục ở phiêu miểu giới vốn là có cảnh giới cao, sau khi mà được hấp thu thuộc tính càng mạnh hơn thì đều đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phòng. Chuyện này nếu như truyền đi, nhất định là sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Dù sao, nhiều cửu phẩm bán tiền được sinh ra như vậy thật sự là rất đáng sợ. Không chỉ bọn người La Mục và các thần thú được đề thăng, còn có võ giả Phi Dương giới và đại quân linh tộc. Có tiến bộ lớn như vậy, không chỉ có đàn dược, còn nhiều Vân Phi Dương một năm nay không có ngừng làm nhiệm vụ, không ngừng đổi lấy các loại tư nguyên. Nhìn bọn người La Mộc bước vào cửu phẩm bán tiền, Vân Phi Dương vui mừng, cười to. Tuy hắn không có tu luyện trong một năm này, lãng phí Phi Dương giới 200 năm, nhưng để cho mọi người đề bạt, vậy thì cũng đáng. Phi Dương ca. La Mộc lúc này đi tới, ánh mắt nóng rực. Lúc nào trở về tiểu thần giới, khá huỳnh đệ đã là đội không có kịp rồi, muốn đánh tiểu thần chủ một trận. Vẫn còn chưa được, Vân Phi Dương lắc đầu. Thực lực của tiểu thần chủ khẳng định là đã đạt đến bán tiền đại viên mãn đỉnh phong, chúng ta đến chỉ là chịu chết thôi. Hắn nghe Phim Sương nói đứng đầu thiên tình bảng chính là cường giả bán tiền đại viên mãn đỉnh phong, một người cuồng loạn 100 bán tiền cửu phẩm đỉnh phong. Chính mình bây giờ chỉ mới đến vững chắc kỳ, mỗi người La Mộc cũng mới chỉ là cửu phẩm, đi tiểu thần giới chắc không có đủ để cho tên kia giết. Vân Phi Sương về đến ngoại giới, tính toán thông báo cho Viêm Sương một tiếng, chuẩn bị tiến hành bế quan lâu dài, tranh thủ sớm ngày đột phá đến bán tiền tại viện mãn đỉnh phòng. Bất quá, vừa mới đi ra khỏi đỉnh viện, là nhìn thấy viện trưởng Trầm Thiên Hành, bạch y tung bay, đứng ở trong đỉnh nghỉ mát. Viện trưởng, Vân Phi Sương đi tới hành lễ. Trầm Thiên Hành đưa lưng về phía hắn nói, 3 ngày sau, ta sẽ mở ra linh hồn trận pháp, thông đến Trần Vũ thần vực, người có muốn đi không? Vân Phi Sương đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thì liền đáp nhanh. Muốn. Ngu ngốc thì mới nói không. Trần Thiên Hành biến mất, chuyển đến thanh âm. 3 ngày sau, trở tại diễn võ trường, tới khi đó thì ta sẽ mang các người đi. Chúng ta sao? Vân Phi Sương lẩm bẩm. Xem ra, còn có 9 thiên kiều thiên tinh bảng khác. Tin tức viện trưởng mở ra linh hồn trận pháp lan truyền nhanh chóng. Thiên kiều của thiên kiều điện triệt để như là vỡ tổ vậy. Phải biết rằng, mở linh hồn trận pháp có văn bản quy định rõ ràng, vạn năm một lần, mà khoảng cách đến lần mở ra sau còn có đến 1.000 năm. Tại sao viện trưởng hắn lại mở ra linh hồn trận pháp sớm như vậy? Trận pháp do viện trưởng bố trí quy cùng cũng là do ngài ấy định ra, nói lúc nào mở thì mở lúc đó thôi. Đúng, đúng như vậy. Theo như quy định, mỗi lần tiến về chân vũ thần vực đều là 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Hoàng thiện trước đây không lâu vừa mới ngã xuống hạng thứ 11, thật là không may mắn. Mọi người bày tỏ mặc niệm. Hoàng thiện đang chỉ thương ở liệu thương đường, biết được rằng 3 ngày sau sẽ mở ra linh hồn trận pháp, liền khí hòa công tâm mà phun ra máu, thương thế lại thêm trầm trọng. 3 ngày sau, trên diễn võ trường tụ tập không ít thiên kiều, thế nhưng người không thấy ngày bình thường cũng xuất hiện. Dù sao, mở linh hồn trận pháp là một việc quan trọng của cung điện, phải đến tham quan. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều là đến xem phong thái thiên kiều ở 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, bởi vì linh hồn trận pháp mở ra, bọn họ nhất định là sẽ xuất hiện. Đột nhiên, từng đạo lưu quang từ phía đằng xa bay tới, chợt rơi trên diễn võ trường, đợi ánh sáng tản đi, 2 thiên kiều xuất hiện. 2 người này nhìn qua rất trẻ, tướng mạo đều không tệ, quanh thân phát ra khí tức bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ. Người có tuổi lớn hơn, mắt mi trừng trừng, nhìn qua có chút hung hãn, tên là Hoắc Chiến, bài danh thứ 7 trên thiên tinh bảng. Còn về người trẻ tuổi mặc áo bào màu xanh đứng ở phía trước, quanh thân phát ra khí chất nhỏ nhã, tên là Ninh Trạch Thiền, bài danh thứ 6 thiên tinh bảng. Rất nhiều thiên kiều nhất thời hứng phấn. Ngày bình thường, những thiên kiều ở 10 vị trí đầu thiên tinh bảng này rất ít khi lộ diện, vậy mà bây giờ xuất hiện. Không lâu sau, Quỷ Kiến Sầu hạng thứ 10 cùng với Chu Tử Mặc hạng 9 thiên tinh bảng cũng tới. 2 người bởi vì Vân Phi Sương khiêu chiến, bài danh điều hạ xuống một bậc. Cố may là chưa có thoát khỏi 10 vị trí đầu tiên, nếu không thì không cách nào có thể tiến vào linh hồn trận pháp. Đột nhiên, không gian trên diễn võ trường vặn vẹo, một mỹ nam tử tóc dài phất phơ đi ra từ bên trong. Trên gương mặt trắng nõn tràn đầy mỉm cười. Bài danh thứ 5 thiên tinh bảng, Vô Kỵ. Người này có không gian thuộc tính của thời không hệ. Sau khi mà xuất hiện, không gian xung quanh trở nên rung chuyển, bất an. Bọn người Ninh Trạch Thiên cũng là âm thầm giật mình, nghĩ thầm. Cái tên này, lĩnh ngộ không gian thuộc tính lại càng mạnh hơn trước. Top 5 thiên tinh bảng Vô Kỵ xuất hiện, nhất thời thiêu đốt toàn trường. Rất nhiều thiên kiều phấn khởi không thôi. Giờ phút này, bọn họ đang chờ mong thứ 4, thứ 3, thậm chí là đứng đầu thiên tinh bảng. Và lúc này, một đạo hồng quang đổ bắn ra, bay đến, rơi trên diễn võ trường. Người tới là một người trẻ tuổi, tóc đỏ thẫm, trên hai tay lộ ra hình hoa văn long thú. Thứ 4 thiên tinh bảng, Ngự Long. Xoạt, trên bầu trời, một phi cầm to lớn chậm chậm bay đến, thể trạng chí cũng là phải đạt đến trăm trượng. Phía trên đứng đó một bạch y nam tử đang mỉm cười. Người này là Vũ Văn Ưng, hạng thứ 3 thiên tinh bảng. Đầu hùng thú giống như là điều, giống như là ưng kìa, chính là thần thú côn bằng cực kỳ hiếm thấy. Côn bằng ngừng lại ở phía trên không. Vũ Văn Ưng nhảy xuống, rơi trên diễn võ trường, hướng về phía Ngự Long cùng với Vô Kỵ cười. Còn về bọn người Ninh Trạch Thiền thì lại không có nhìn tới. Bọn người Ninh Trạch Thiền cũng biết tính cách của người này từ trước đến nay vô cùng cao ngạo, cho nên cũng không có thèm liếc mắt. Đều đến không khác gì nhiều. Lúc này, phía sau vang lên âm thanh, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao bên cạnh, một nam tử đi chân trần đang đứng, y phục cực kỳ là rách rưới, tựa giống như là một khổ hành tăng. Thứ 2 thiên tinh bảng, Quan Tự Tại. Tên kia thế nào còn chưa tới? Vũ Văn Ưng thản nhiên nói. Hắn nói tên kia chính là người đứng đầu thiên tinh bảng. Tới rồi. Quan Tử Thái nói. Đột nhiên, có tiếng cười truyền đến, mọi người đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bạch quang cực tốc rơi xuống. Oanh một tiếng. Cuối cùng, bạch quang này rơi trên diễn võ trường, cuốn lên từng trận cuồng phong. Một tên thiếu niên có tướng mạo bình thường xuất hiện. Hắn chính là cường giả đứng đầu Thiên Đình bảng, Hiền Viên Vấn Thiên. Hạng một Thiên Đình bảng xuất hiện, nhất thời liền tập trung ánh mắt của tất cả thiên kiều, bên trong pha tạp sự sùng bái nồng đậm. Hắn chính là người đứng đầu bảng sao? Có người thấp giọng nói, nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy. Người bên cạnh thấp giọng nói, ta nghe nói thiên kiều đứng đầu bảng này còn chưa đến 3.000 tuổi. Rất nhiều thiên kiều chấn kinh, tại vị diện càng mạnh, thọ nguyên võ giả đều rất lâu, mấy ngàn tuổi đã là rất trẻ. Hiền Viên Vấn Thiên mới 3.000 tuổi đã có thu vi bán tiền đại viên mãn đỉnh phong, ổn thỏa đứng đầu Thiên Đình bảng, để cho rất nhiều thiên kiều càng thêm bội phục. Thế nhưng ở phương diện này, Vân Đại Thiện Thần thì lại càng thêm ưu tú hơn. Từ khi hắn sống lại, lần nữa tiếp xúc với võ đạo cho đến nay còn chưa có đến 100 năm. Ha ha, chư vị, đã lâu rồi không gặp. Hiền Viên Vấn Thiên cười chào hỏi mấy tên thiên kiều bên cạnh, trên mặt mang theo mỉm cười, khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là tắm rửa trong ánh mặt trời vậy. Đã lâu rồi không gặp. Những thiên kiều khác ở trong bảng cũng đều đáp lễ. Bọn họ biết thiếu niên nhìn như người vật vô hại này cực kỳ là cường hãn, một khi chiến đấu mới có thể là chân chính thể hiện ra. Lúc này Hiền Viên quét mắt một vòng xung quanh, có chút cảm thấy khó hiểu. Hoàng Thiện hắn đâu rồi, thế nào còn chưa tới? Phần lớn thời gian hắn đều ở bên ngoài, không rõ ràng những chuyện phát sinh ở bên trong thiên kiều điện gần đây. Mà đám Quan Tự Tại, Vũ Phản Ứng cũng rất ít khi ở trong cung điện. Hôm nay có thể xuất hiện là được viện trưởng truyền âm triệu hoán trước đây không lâu. Ninh Trạch Thiên nói, ta nghe nói Hoàng Thiện tham gia Thiên Đình bảng lịch luyện, bị thiên kiều mới đến có thể là Vân Phi Dương đánh trọng thương, bây giờ còn đang dưỡng thương. Mọi người nghe vậy thì hoảng hốt. Thiên Đình bảng lịch luyện tổ chức vạn năm, lại có người có thể là đánh bại thiên kiều 10 vị trí đầu, mà còn là một người mới. Cắt. Vũ Văn Ưng lạnh nhạt nói, Hoàng Thiện thật là khiến cho 10 vị trí đầu Thiên Đình bảng mất mặt rồi. Ninh Trạch Thiên còn cười, thiên kiều tên là Vân Phi Dương mới đến này cũng thật là không có đơn giản. Làm sao lại không có đơn giản? Hiền Viên Phấn Thiên cười hỏi. Ninh Trạch Thiên nhìn về phía Chu Tử Mặc, người đã giao thủ cùng với hắn rồi, chắc là càng hiểu hơn so với ta, không bằng người nói một chút đi. Mọi người kém chút nữa thì ngã quỵ. Bà một tên siêu cấp lắm lời nói, lỗ tai chỉ sợ là chịu không nổi. Quả nhiên Chu Tử Mặc không có cô phụ hai chữ lắm lời. Trước hắn hắng giọng một chút, sau đó thì bắt đầu thao thao bất tuyệt kể. Nguyên bản dùng mấy câu đơn giản đã có thể là khái quát xong, hắn lại giảng dài vô cùng là tỉ mỉ. Thậm chí kể cả việc Vân Phi Dương mới tới Thiên Kiều Điện đã cuồng loạn huynh đệ Kim Á Nam. Một khi mở máy, nó đến nước bọt bày loạn. Mọi người nghe tới thể dại ra đầu, cưỡng chống được tròn vẹn được canh giờ. Tuy Chủ Tử Mặc lắm lời, thế nhưng để cho rất nhiều thiên kiều không có thường xuyên ở tại cung điện càng biết rõ về sự tích của Vân Phi Dương. Người này không chỉ có đánh bại Hoàng Thiện, còn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới hạng thứ 8 Thiên Đình bảng, quả nhiên là không có đơn giản. Hiền Viên Vấn Thiên cười. Cắt. Vũ Văn Ưng lại tỏ ra xem thường. Theo ta thấy, chủ yếu vẫn là một ít người quá cùi bắp, ngay cả một tên gia hỏa mới tới cũng là đánh không lại. Sắc mặt của Chu Tử Mặc hơi khó coi. Hắn biết tên này nói một ít người, trong đó bao gồm mình. Quỷ kiến sâu thì có chút đần độn, không nghĩ là Vũ Văn Ưng nói móc mình, nếu không thì đã sớm táo bạo rồi. Kỳ quái. Quan Tử Tại nói, nếu như Vân Phí Dương hắn thuộc 10 vị trí đầu Thiên Đình bảng, lẽ ra cần phải tập hợp ở đây rồi, sau đó cùng một chỗ tiến về Trần Vũ Thần Vực mới đúng, thế nào còn chưa tới? Vũ Văn Ưng cười lạnh. Mở linh hồn trận pháp ra là đại sự của Thiên Kiều Điện, cái tên tiểu tử này lại dám đến trễ. Người này trừ Hiên Phiền Vấn Thiên cùng với Quan Tử Tại bài danh cao hơn mình, xưa này không có để các thiên kiều khác vào trong mắt. Bởi vì Trầm viện trưởng còn chưa xuất hiện, chính tên thiên kiều trong 10 vị trí đầu chỉ có thể là yên tĩnh chờ đợi. Công sức ít, giao lưu lẫn nhau. Bọn người Hiên Phiên Vấn Thiên chưa có thấy qua Vân Phi Dương, lại tương đối là chờ mong. Thiên Kiều sáng tạo ra lịch sử tấn thăng nhanh nhất, cuối cùng là có cái bộ dáng gì. Không hề nghi ngờ, Vân Đại Thiên Thần đi vào Thiên Kiều Điện, làm ra một loạt chuyện để cho các Thiên Kiều lâu không có lộ diện cũng là cảm thấy hứng thú. Chỉ là, lại chờ một canh giờ, Trầm Viện Trưởng chậm chậm mà đến, thế nhưng vẫn không có thấy Vân Phi Dương đâu. Trầm Thiên Hành lúc này rơi xuống, quét qua chúng nhân, nói: chờ Vân Phi Dương đến thì sẽ mở ra linh hồn trận pháp. Tốt, mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ. Thế nhưng lại chờ thêm một canh giờ nữa, vẫn không có thấy Vân Phi Dương đâu. Thiên Kiều đứng ở phía bên ngoài chiến võ trường thầm nghĩ: tên kia thật đúng là ngu bức, dám để cho 9 Thiên Kiều ở 10 vị trí đầu thiên tình bảng cùng với viện trưởng chờ đợi mình. Trầm viện trưởng, Vũ Văn Ưng có chút khó chịu. Đại sự như vậy, tiểu tử kia lại chậm chạp không đến. Lẽ ra mất đi tư cách tiến vào Trần Vũ Thần Vực mới đúng. Cái này cũng không vội. Trầm Tiến Hành nói: cứ chờ một chút đi. Vũ Văn Ưng im lặng. Lại qua nửa canh giờ nữa, lúc này đột nhiên có Thiên Kiều hô lên: Vân Phi Dương hắn đến rồi kìa. Tất cả ánh mắt đều nhìn xa phía bên ngoài. Lúc này, Vân Đại Tiện Thần đang chậm chậm đi tới. Ngày hôm nay, hắn mặc một bộ áo bào trắng, tóc đen buộc lên, thật giống như là một công tử phong độ văn nhã. Vũ Văn Nương cười lạnh: nguyên lai là một cái tên mặt trắng. Đây là ghen ghét trần trụi, bởi vì Vân Phi Dương quá đẹp trai. Khí tức người này rất mạnh, hắn là đã đến vững chắc kỳ bán tiền đại viên mãn rồi. Ánh mắt Quan Tự Tại phát ra ánh sáng, xem thấu cảnh giới của Vân Phi Dương. Đương nhiên là bởi vì Vân Phi Dương cũng không có tận lực vận chuyển nghịch thiên quyết để mà ẩn tàng cảnh giới. Hiên Viên Vấn Thiên còn cười: giống như trừ đẹp trai hơn một chút thì cũng không cảm thấy có gì không giống như là bình thường. Xoạt, Vân Phi Dương nhảy lên đài cao, dựng thẳng ngón cái cho hắn nói: người nói không sai, ta cũng chỉ là đẹp trai hơn các người một chút, thực ra thì cũng không có chỗ gì đặc biệt. Khóe miệng mọi người co giật, người ta chỉ là thuận miệng nói, tên này còn tưởng thật, rất rõ ràng, hắn thật phi thường là không biết xấu hổ. Ở thế giới lấy võ làm đầu này, dáng rất đẹp trai cũng không thể làm cơm ăn được. Hiên Viên Vấn Thiên cười. Vân Phi Dương nghe vậy đáp lời: có đạo lý. Thiên Kiều dưới đài thấy hắn trò chuyện vui vẻ cùng với người đứng đầu thiên tình bảng, nhất thời bội phục không thôi. Dù sao đổi lại là chính mình, chỉ sợ là sẽ run rẩy, không có dám thốt ra lời. Tuy Vân Phi Dương biểu hiện bình tĩnh, nhưng tâm lý rất rung động. Bởi vì ở hiện trường, trừ Chu Tử Mặc và Quỷ Kiến Sầu, những người khác đều cho hắn cảm giác rất mạnh. Các thiên kiều khác trong 10 vị trí đầu thiên tình bảng đây sao? Quả nhiên đều là những thiên tài, tài năng xuất chúng bên trong vạn giới. Nếu như có thể chiến một trận cùng với bọn hắn. Nghĩ tới đây, máu trong cơ thể của Vân Phi Dương nhất thời sôi trào. Bọn người Hiền Viên Vấn Thiên cảm nhận được chiến ý tản mát ra ở trong thân thể của Vân Phi Dương thì nhao nhao hoảng hốt. Người này phát ra chiến ý rất mạnh, chắc có tính toán muốn giao thủ cùng với chúng ta rồi. Quan Tử Tại nói, cắt. Vũ Văn Đường khinh thường. Chiến thắng 3 cái tên gà mờ, đã coi mình là rất ngu bức sao? Cái kia, Vân Phi Dương cười hỏi. Con chim lớn phía trên là tòa kỵ quái vậy. Trước khi hắn đi vào diễn võ trường đã phát hiện ra Côn Bằng. Cũng tự nhiên là nhìn ra được, đây chính là một đầu thần thú cực kỳ hiếm thấy. Vũ Văn Ưng thản nhiên đáp. Ta. Vân Phi Dương ứng một tiếng thầm nghĩ. Hình như thế này rất khó chịu mình. Có thời gian thu đầu thần thú này của hắn cho bỏ ghét. Vân Phi Dương đến đại biểu cho toàn bộ 10 vị trí đầu tiên tỉnh bảng đã đầy đủ. Trầm Tiến Hành cũng không có nói nhảm nhiều, bắt tay vào chuẩn bị mở ra linh hồn trận pháp. Tâm niệm vừa động, diễn võ trường đột nhiên xuất hiện lưu quang, cực tốc bay thẳng lên bầu trời, phảng phất giống như là muốn quán thông thiên địa. Trận pháp này thật mạnh. Vân Phi Dương cũng hơi có nghiên cứu đối với trận pháp, có thể cảm nhận được năng lượng ba động cường đại. Đám người Hiền Viên Vấn Thiên hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía viện trường có vẻ sùng bái cùng với kính nể thật sâu. Những thiên kiều này mặc dù tự xưng bất phàm, nhưng biết thực lực của Trầm Thiên Hành rất kinh khủng. Lửa hoàng trận pháp không có ngừng lên cao, dần dần ánh sáng bao phủ trọn vẹn cả chiến võ trường, hình thành ra một tòa trận pháp thấu phát ra khí tức hoàng vũ. Còn người Vân Phi Dương ở bên trong tâm thần một lần nữa bị chấn động. Một khắc này, bọn họ cảm giác linh hồn phảng phất giống như là bị khống chế mà tự bay ra ngoài vậy. Sau khi linh hồn trận pháp xuất hiện, vô số cường giả bên trong phiêu miểu giới đưa mắt nhìn lại. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy lưu quang trùng thiên treo lơ lửng ở giữa bầu trời, đâm thẳng vào trong mây. Là linh hồn trận pháp, không phải là trận pháp thông hướng đến Trần Vũ Thần Vực còn hơn 1.000 năm nữa thì mới mở ra sao? Rất nhiều cường giả sinh tồn ở nơi này mấy vạn năm chấn kinh, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là hâm mộ. Bởi vì một khi trận pháp linh hồn này mở ra, nên đại biểu cho thiên kiều ở 10 vị trí đầu thiên tịnh bảng sắp đi vào Trần Vũ Thần Vực. Trần Vũ Thần Vực, đó là một vị diện cường đại để cho tất cả võ giả bên trong vạn giới hướng tới, cũng là mục tiêu mà bọn hắn phấn đấu cả đời. Sau khi linh hồn trận pháp được khởi động, Trầm Thiên Hành lên tiếng. Lần này, lấy hình thái linh hồn tiến về Trần Vũ Thần Vực, quá trình rất thống khổ. Các người nhất định phải ổn định tâm thần, nếu như bị tiến vào hư không loạn lưu, vậy vĩnh thế phiêu đãng. Trả mắt mọi người xuất hiện, tia cẩn trọng. Nguyên lai, tiến vào Trần Vũ Thần Vực cũng không phải là tuyệt đối an toàn, còn phải gánh chịu mạo hiểm rất lớn. Trầm Thiên Hành quét qua chúng nhân, nói: đương nhiên, các người cũng có quyền lợi rời khỏi. Rời khỏi sao? Mọi người lắc đầu. Có thể trở thành thiên kiêu cường hạn nhất bên trong vạn giới, nếu như ngay cả dũng khí cũng không có, còn tu luyện võ đạo làm gì? Trần Vũ Thần Vực có dụ hoặc quá lớn, dù chỉ lấy hình thái linh hồn tiến vào thôi. Dù có nguy hiểm, vĩnh thế phiêu đãng, thì bọn họ cũng là sẽ nghĩa vô phản cố mà tiến về. Trầm Thiên Hành nói: còn nữa, sau khi mà tiến đến Trần Vũ Thần Vực, các người chỉ phiêu đãng linh hồn, không nên nói, cũng không thể nào tùy ý đi loạn. Hiểu rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Buông lỏng tâm thần. Bọn người Vân Phi Dương lúc này liền làm theo. Rất nhanh thì có một cỗ lực lượng cuốn tới từ bên trong trận pháp, dẫn dắt linh hồn của bọn họ. Lập tức trong khoảnh khắc, linh hồn của 10 người thoát thể mà lơ lửng trong trận pháp. Thân thể của bọn họ vẫn còn đang đứng ở phía bên dưới. Vân Phi Dương khiếp sợ. Phải biết rằng, linh hồn cùng với thân thể chặt chẽ không thể nào tách rời. Không nghĩ tới, tại bên trong trận pháp này, vậy mà có thể tùy tiện tách rời. Không phải là trận pháp này, mà là do thực lực của viện trưởng quá mạnh à? Vân Phi Dương thầm nghĩ. Trầm Thiên Hành chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía lưu quang, thông đến vô tận tinh không. Ánh mắt hiện lên tinh quang xuyên thấu hết thảy. Mười đạo linh hồn của bọn người Vân Phi Dương hóa thành lưu quang, cực tốc bay về hướng lưu quang trên bầu trời kia. Tất cả mọi người trong phiêu miểu giới đều có thể thấy rõ ràng có 10 đạo ánh sáng như có như không đang bay lên. Bọn họ đi tới Trần Vũ Thần Vực rồi. Toàn bộ võ giả phiêu miểu giới không ngừng hâm mộ. Thiên kiều điện thì ngẩng đầu nhìn 10 đạo lưu quang dần dần rời đi, trong lòng đăm trăm vị đắng chát. Đối với bọn hắn, căn bản làm không có được việc lấy hình thái linh hồn tiến vào Trần Vũ Thần Vực trong khi còn sống. Linh hồn trận pháp hình thành ra lưu quang xuyên thấu phiêu miểu giới, cấu thành ra một vô tận lộ tuyến đến hắc ám vũ trụ. Mười đạo linh hồn bay ra khỏi phiêu miểu giới, tiến theo lộ tuyến cố định. Thế nhưng khi bọn hắn vừa bay ra ngoài, đã cảm nhận được linh hồn phi hành tốc độ cao mà đến áp bách không ít. Mới đầu, loại áp bách này cũng không rõ ràng, thế nhưng càng đi xa thì cường độ cũng liên tiếp được đề cao. Lưu quang trận pháp nối thẳng đến Trần Vũ Thần Vực cũng sẽ mang đến trọng lực của vị diện kia. Âm thanh của Trầm Thiên Thanh truyền vào trong tai của 10 người. Thế nhưng cường độ cũng chỉ có 1/10. 1/10 sao? Trong lòng của Vân Phi Sương sụp đổ. Loại áp lực cực lớn này mà chỉ có 1 thành. Nếu như 10 thành, há không thể nào bước đi luôn sao? Đi tới Trần Vũ thần vực chỉ ít là cần phải tới 1 năm. Trong lúc này, các người nên cố gắng thích ứng. Trần Thiên Hành nói, đương nhiên. Hắn bổ sung, nếu như trong vòng 1 năm, có người không cách nào có thể thích ứng với 10% trọng lực, đến Trần Vũ thần vực, linh hồn sẽ phai mờ tại chỗ. Trong lòng mọi người kinh hãi. Trần Thiên Hành lại nói tiếp, đây chính là cái giá cần thiết khi mà lấy hình thái linh hồn tiến vào vị diện cao hơn. Đừng nói là ta không có để tình các người. Những đợt tiến về Trần Vũ thần vực trước kia đều có người vẫn lạc. Mọi người nghe vậy, kém chút nữa sụp đổ. Viện trưởng, linh hồn tất cả mọi người cũng đã phi ra ngoài rồi, đã là tiền rời khỏi cùng, không thể nào quay đầu. Người bây giờ nhắc nhở hờ cũng không khỏi là quá muộn đi. Cảm giác giống như là đi lên thuyền giặc vậy. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, thế nhưng cũng không có để trầm lòng. Không phải chỉ là trọng lực thôi sao? Thời gian 1 năm đã đủ để thích ứng. Nếu như cái này còn chịu không nổi, linh hồn phai mờ khi vào Trần Vũ thần vực, cũng không thể nào trách ai được. Mấy người hiền phiền vấn thiền cũng cho rằng như vậy. Cho nên, bên trong phi hành dài răng sạc phía trước, bọn họ đều đang thích ứng một thành trọng lực đến từ Trần Vũ thần vực. Trầm Thiên Hành phảng phất như có thể cảm nhận được bọn họ đang làm gì, nói thầm trong lòng. Thiền Kiều 10 vị trí đầu thiên đình bảng lần này, mạnh hơn giới trước. Sau 3 tháng, mọi người vẫn đang phi hành, mà áp lực tồn tại từ đầu tới cuối phảng phất giống như càng ngày càng mạnh. Trầm Thiên Hành giải thích, khi trước khoảng cách xa, một thành trọng lực rất yếu. Càng ngày càng gần thì mới có thể là rõ ràng thêm. Tới 9-1 thành trọng lực. Khi tới gần thì một thành trọng lực mới chân chính được thể hiện ra. Mọi người sụp đổ, nguyên lai, trọng lực lúc trước thừa nhận không có phải chân chính là một thành. Thực sự khó mà tưởng tượng, đến Trần Vũ thần vực, 10 thành trọng lực sẽ là kinh khủng tới cỡ nào. Dạng thế này thì mới thú vị. Vân Phi Sương nói thầm. Giờ phút này, hắn sớm đã tạo thành thói quen chịu đựng trọng lực đề bạt từng bước một. Bước tiếp thì vọng thể nghiệm trọng lực càng mạnh hơn. 9 tháng sau, một thành trọng lực đến từ Trần Vũ thần vực đã nhảy lên cực hạn. Áp lực đang cao thét mà đến, thật giống như là vô số đại sơn đang ép lên thân thể vậy. Thì rất nhiều thiên kiều thống khổ, thế nhưng vẫn là cắn răng treo chống. Lúc này, bọn họ chỉ có thể gượng chống, bởi vì linh hồn không có bị khống chế, mượt mực bay về phía trước. Sau khi linh hồn bay ra, bọn họ nhất định là phải tiếp nhận tra tấn linh hồn, cưỡng ép thích ứng tới Trần Vũ thần vực mới quyết định sinh tồn. Rất tàn khốc, thế nhưng đây chính là đại giới. Dù sao, Trần Vũ thần vực là vị diện trí cao vô thượng, bên trong vạn giới, không có đột phá đến bán tiền thì cũng không cách nào có thể tiến vào được. Các người còn có 3 tháng để mà thích ứng với trọng lực của Trần Vũ thần vực. Trần Thiên Hành nhắc nhở, đã đủ rồi. Vân Phi Dương lẩm bẩm, cứ như vậy, mọi người tiếp tục phi hành. Cuối cùng thì sau 3 tháng, nhìn thấy ánh sáng lấp lóe chói mắt ở phía cuối lục quang. Trầm Thiên Hành lúc này nói, đi qua ánh sáng kia sẽ chính là Trần Vũ thần vực. Hết tập số 245. Như vậy thì cuối cùng Trần Vũ thần vực đã bắt đầu được hé lộ mở ra rồi, và nó sẽ là một thế giới như thế nào. Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần truyện tiếp theo và những buổi công chiếu sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.